Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 131, Cừu Hận Chi Hỏa Mồi Lừa. Hừ, giết, như là đã bắt đầu chiến đấu. Phong Mãn Lâu trong tay cây quạt một cái, một cỗ phong bạo xuất hiện, không cầu diệt sát, từng đạo phong bạo xuất hiện. Lập tức sáng tạo ra một cái phong bạo mê cung, tước đoạt, giác quan, bạch cảnh kỳ trong nháy mắt phối hợp lại. Để xông tới các chúa tể ý thức vô ý thức bắt đầu mơ hồ. Đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc chúa tể. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng lên. Điên cuồng bọn hắn bắt đầu không có tổ chức, không có đầu óc xông loạn. Ám nhận lại một đầu đâm vào phong chi trong sương mù. Chúa tể trong tay hỏa diễm tuôn ra, hình thành một thanh cự trùy, trên người áo giáp sớm đã vũ trang, từng tiếng rú thảm lập tức tại toàn bộ phong chi trong sương mù vang lên. Thẩm Long khoảng cách khá xa, cho nên hắn không có trước tiên tới, nhưng là chúa tể bốn người bọn họ phối hợp ăn ý. Hơn nữa ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ngược lại là không có trong lúc nhất thời liền bị đánh. Đây không phải kế lâu dài, không biết Hạo Thiên phải chăng có thể chạy tới, nếu như chạy tới, chúng ta tạo thành ngũ phương đại trận, ít nhất có sống yên phận tiền vốn. Phong Mãn Lâu mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn qua hư không, hiện tại cái này đã là kết cục tốt nhất, có thể giết thì giết, không thể giết, tranh thủ đều trọng thương, sau đó chúng ta liền rời đi. Hừ. Chúa tể thanh âm truyền đến, tại Thẩm Long không có ở đây tình huống dưới, đại cục do chúa tể đến, bất quá cầu đầu quân sư mãi mãi cũng là Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu gật gật đầu, nói, hai người các ngươi, làm thịt, ngươi thế nào? Chúa tể một ngụm máu tươi đột xuất, sau đó rơi vào bạch cảnh kỳ dưới chân, bạch cảnh kỳ nhìn xem sắc mặt trắng bệch chúa tể. Cảm giác được trên người hắn khí tức yếu ớt, lập tức gầm lên giận dữ, nàng hai mắt đỏ như máu, cừu hận hỏa diễm thiêu đốt, nhìn qua cái kia phong chi mê vụ, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức hiển hiện từng đạo quỷ dị phù triện, tước đoạt, không muốn, nàng thanh âm lạnh lùng vang lên, cùng cái kia trương dương phát ra hình thành chênh lệch rõ ràng. Phong Mãn Lâu đột nhiên tựa như minh bạch Thẩm Long, trong mắt mang theo sợ hãi. Quát, bạch cảnh kỳ, các ngươi mau mau rút lui, chúng ta rời đi nơi này là được. Tước đoạt, mãi mãi tước đoạt, lấy bản tôn một nửa mệnh bàn vì hiến tế. Tước đoạt ở đây tất cả mọi người thực lực, một nửa thực lực, nàng toàn thân phát ra thần thông hào quang. Đạo phù kia triện lập tức biến thành từng đạo xiềng xích, đem ở đây tất cả mọi người thân thể khóa lại, giữa thiên địa tựa như hạ xuống vô tận uy áp, làm bọn hắn thực lực đều giảm xuống một nửa. Mau mau, giết bọn hắn, thanh âm yếu ớt truyền đến. Phong Mãn Lâu nhìn xem chúa tể cùng bạch cảnh kỳ ghé vào cùng một chỗ, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn cùng lo lắng. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cây quạt lóe lên, lần này biến thành đao gió, tựa như đao kiếm một nửa sắc bén nhận quang xẹt qua. Từng đạo người tu hành kêu thảm một tiếng, còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền đã bị diệt sát. Không muốn buông tha bọn hắn một người, chúng ta bây giờ đã không có sức chiến đấu. Chúa tể hư nhược nhìn xem bạch cảnh kỳ. Trong mắt mang theo thương tiếc, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, thế nhưng là đột nhiên một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đem bạch cảnh kỳ bao vây lại, mồi lửa, trong nháy mắt vừa rồi còn có chút lo lắng Phong Mãn Lâu. Lúc này chính là không còn gì để nói cùng ghen ghét. Hắn nhìn qua chúa tể cùng bạch cảnh kỳ, quát, các ngươi vậy mà đều lĩnh ngộ mồi lửa. Chẳng lẽ lĩnh ngộ mồi lửa ảo diệu chính là muốn một hồi sinh tử luyến? Nói xong đôi mắt của hắn liếc về phía ám nhận, ám nhận dao găm trong tay thu hoạch được cái cuối cùng người tu hành. Sau đó thản nhiên nói, ta mồi lửa cũng đã có mặt mày. Phong Mãn Lâu cười khan một tiếng, sau đó vui vẻ nói, phát tài, phát tài. Mà ám nhận nói, những người này vẫn lạc, chúng ta sẽ có được trên người bọn họ một nửa linh châu. Sau đó bọn hắn liền sẽ bị toàn bộ lịch luyện nơi ở tiêu hóa, biến thành trận tiếp theo lịch luyện quái vật. Phong Mãn Lâu giật mình một cái, sau đó nhìn một chút chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ, bất đắc dĩ nói, tại Bạch Cảnh Kỳ muốn hiến tế thời điểm, ta liền muốn rời khỏi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta sau khi ngã xuống khẳng định là không thể phục sinh. Đây chính là đại giới, sinh tử một ý niệm, nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Hai người kia một cái chữa thương còn dễ nói, một cái khác lĩnh ngộ mồi lửa, chúng ta bây giờ đánh gãy, còn không biết khi nào mới có thể lại có một cơ hội. Quá trọng yếu, thế nhưng là cái này làm sao bây giờ? Ám nhận nhìn xem hư không, cái kia từng đạo người tu hành thi thể trong nháy mắt bị hư không bên trong hồng quang phân giải, hướng huyết hải phương hướng mà đi. Một lần nữa cô đọng huyết hải, vì lần tiếp theo lịch luyện làm ra chuẩn bị. Bất quá những thứ này hồng quang đổ đầy ánh sáng quá chói mắt, chung quanh đều có thể phát hiện. Hơn nữa nhiều như vậy người tu hành bị giết, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ lịch luyện nơi ở sự kiện lớn. Cho nên khẳng định sẽ có người đuổi tới, bọn hắn đến lúc đó khẳng định là không có biện pháp. Binh lão tướng làm, nước tới đất ngăn. Chúng ta nhất định phải vì bọn họ hộ pháp, đợi đến thực sự không tiếp tục kiên trì được, chúng ta liền trực tiếp tiến lên, đem bọn hắn mang rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Phong Mãn Lâu quyết định, sau đó hai người nhanh chóng bắt đầu sưu tập linh châu. Đủ loại nhan sắc linh châu hoa mắt, những thứ này thu hàng tuyệt đối đầy đủ bọn hắn dùng. Trong nháy mắt bốn người linh châu thu hàng, có thể nói đã gần đủ rồi. Nếu như phân phối một chút toàn bộ lịch luyện nơi ở, bốn người thu hàng mặc dù không thể nói thứ nhất, nhưng là tuyệt đối là top 10. Thu hàng nhiều lắm. Đương nhiên, trên thực tế, hiện tại trong tay linh châu nhiều nhất, nhưng cũng là bọn hắn người. Hạo Thiên trong tay mặc dù đều là màu trắng, nhưng là số lượng cực lớn a. Đương nhiên, chỉ là trước mắt mà thôi. Lúc này mặc dù ngoại giới quái vật tương đối ít, nhưng là trên cơ bản đều là màu đen, màu vàng cùng màu tím. Chỉ là Thẩm Long một đường đi tới, giết đều là màu đỏ cùng màu đen. Bởi vì tại cái kia thông đạo chung quanh, đều là hắn thả ra. Bởi vì thời gian ngắn, cho nên mạnh nhất cũng bất quá là màu vàng, vô cùng ít ỏi. Thẩm Long một đường đi đường, ngăn cản trước mặt hắn đều là màu đỏ cùng màu đen. Hắn liền màu vàng đều không có nhìn thấy qua. Bất quá hắn ngược lại là nghe nói qua màu vàng cùng màu tím. Bởi vì hắn hấp thu huyết hải ký ức, trên đường đi thu hoạch rất nhiều. Bất quá ngay tại hắn suy tư làm sao làm đến càng nhiều linh châu thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, trong tay mồi lửa hướng hư không ném đi, sau đó thiêu đốt ra một cái lỗ đen. Hắn chui vào, lúc đầu cho rằng không có quá lớn nguy hiểm, không nghĩ tới Bạch Cảnh Kỳ cùng chúa tể suy yếu đến tình cảnh như thế. Bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Cũng may ám nhận cùng Phong Mãn Lâu tại bên cạnh của bọn hắn. Nếu không, nếu như không có bọn hắn, bản tôn một người tại trong thế giới này sẽ phi thường gian nan. Thật sự là lòng tham hỏng việc. Thẩm Long âm thầm trách cứ chính mình, sau đó vọt vào. Mà lúc này Phong Mãn Lâu, hắn đem tất cả bị diệt sát người tu hành thi thể đều ném tới hồng quang bên trong, gia tốc hồng quang tiêu hóa. Sau đó điện thoại linh châu, chỉ có dạng này tốc độ mới có thể nhanh một chút. Đợi đến linh châu thu thập xong, ám nhận đã tải chúa tể hai người chung quanh bố trí một phen. Sau đó trên người nàng một trận âm u khí tức phát ra, bao phủ trận pháp, lập tức chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ biến mất. Nhìn xem loại này âm u khí tức, Phong Mãn Lâu khóe miệng co giật, nói, hiện tại xem ra, người mồi lửa cũng muốn tu thành, ta còn không biết năm nào tháng nào đâu, ta tu vô hình mồi lửa, trận pháp này do ta chủ trì, không có vấn đề gì, bình thường người tu hành không phát hiện được, hơn nữa còn có những thứ này hồng quang quấy nhiễu, không có vấn đề gì. Ám Nhận nhìn xem Phong Mãn Lâu nói, có lẽ tại loại áp lực này phía dưới, ta lập tức liền có thể tu thành vô hình mồi lửa. Mà người mồi lửa hẳn là trí tuệ mồi lửa, loại này mồi lửa phi thường khó được. Ngươi muốn tu hành, cần nhờ đốn ngộ, không nên gấp gáp. Ám Nhận cũng có nhu nhược một mặt, nàng nhìn xem Phong Mãn Lâu thần sắc, nói, không nên gấp gáp. Cho dù là trễ một điểm, nhưng là nếu như chúng ta sau khi ra ngoài, người lập tức cũng có thể tu thành trí tuệ chi hỏa. Mọi người đều biết, trí tuệ chi hỏa thế nhưng là rất nhiều mồi lửa bên trong số lượng không nhiều cường hãn mồi lửa. Phong Mãn Lâu khẽ mỉm cười nói, xem ra ta không thể ở chỗ này, ta rời đi trước, ngay tại chung quanh phối hợp tác chiến, chờ đợi Hạo Thiên trở về. Hắn quay đầu nhìn lại, Ám Nhận không có trả lời, vậy không có thân ảnh. Hắn ngây ngốc một chút, sau đó cười khổ, hắn chuẩn bị rời khỏi, thế nhưng là ngay tại hắn liền muốn rời khỏi nháy mắt. Đột nhiên sau lưng một trận ác phong thổi tới, Phong Mãn Lâu phi thường mẫn cảm, trong nháy mắt cây quạt chặn lại, bất quá vẫn như cũ bị một cỗ trọng lực lui ba bước. Hắn định thần nhìn lại, một cái chùy hướng phía mặt đánh tới. Phong Mãn Lâu hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng tung bay mở, né tránh một kích, sau đó hắn ánh mắt phiêu hốt, trong tay đột nhiên rơi xuống vô số linh châu, rơi trên mặt đất, ác tạc, lưu lại linh châu, người kia còn muốn hô, nhưng là nhìn lấy linh châu rơi lả tả trên đất, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Lập tức xông lại đối với Linh Châu liền muốn thu hồi. Thế nhưng là đột nhiên cảm giác được chung quanh một trận uy áp. Tay của hắn dừng lại, trong tay cầm chùy, ai, không cần phải để ý đến ta là ai. Lập tức buông xuống những thứ này Linh Châu, sau đó lưu lại vật trong tay ngươi. Bản tôn thả ngươi rời khỏi, nếu không, vậy liền tại nơi đây an nghỉ. Một thân huyết bào năm người tạo thành đội ngũ, trên thân tản ra học kỳ, nhìn qua cái kia kiếm tiện nghi ra hỏa, biểu hiện trên mặt dữ tợn, người kia sắc mặt đại biến, lời gì đều không nói, trực tiếp ném một nửa linh châu rời khỏi, mà lúc này đây chung quanh lục tục ngo ngoe có người tới. Đồng thời càng ngày càng nhiều, năm người kia muốn thu thập linh châu, nhưng là lại có người ngăn cản. Trong nháy mắt nơi này có việc 40-50 cái người tu hành. Mọi người đến từ khác biệt hỗn độn, riêng phần mình đều không hiểu rõ, lẫn nhau trong lúc đó cũng là phi thường kiêng kỵ, mà Phong Mãn Lâu vậy giấu ở trong đó, đục nước béo cò, bởi vì hắn muốn âm thầm bảo hộ chúa tể bọn hắn. Hắn thần sắc tham lam, không xem qua mắt chỗ sâu lấp lóe trí tuệ ánh sáng. Ngay tại suy tư nên như thế nào tính toán, vừa rồi cái kia người tu hành, cũng không phải là Phong Mãn Lâu đánh không lại, mà là hắn đã cảm giác được chung quanh có người tới. Không thể quá mức dây dưa, hắn trong nháy mắt bỏ Linh Châu, hãm hại tên kia, sau đó quả nhiên hắn biến thành người ngoài cuộc, mà tham dự vào tranh đoạt Linh Châu đấu tranh bên trong tới. Hắn nhìn xem chính mình huyết mạch cảm ứng phương hướng, âm thầm nói, Hạo Thiên, kế hoạch của ta có thể thành hay không? Liền muốn nhìn ngươi cái tên này những năm này đến cùng làm những gì? Cũng không biết thực lực của ngươi phải chăng có thể ứng phó? Không thể ứng phó, cũng muốn tại thời khắc mấu chốt tới a. Nếu không, chúng ta liền phiền toái. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.